Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lát nữa hãy phát huy, cố gắng thi vượt tôi nhé. Nói xong lại cười giòn tan. Chí Viễn không giận, tươi cười nhìn An Hạ Giao nói. Biết rằng bây giờ nhân lúc còn cười được thì hãy cố mà cười nhiều đi. Lát nữa thi xong rồi, biết mình thi kém điểm tôi, bạn sẽ phải khóc đấy. Hạ Giao lườm cậu một cái, quay người bỏ đi. Tàu hỏa không phải là đẩy mà được, da bò không phải thổi là căng, đừng cố mà nổ sớm. Hãy ngoan ngoãn học cho thật tốt đi, cố gắng lên nhé, tôi sẽ không bao giờ làm khó cho bạn và coi thường bạn nữa đâu. Thấy An Hạ Giao coi thường mình và hống hách, tự đắc như vậy, Chí Viễn không giữ được vẻ điềm tĩnh như trước mà lớn tiếng. Biết rằng nếu lần thi này không đạt điểm cao như bạn thì tôi sẽ theo đuổi bạn. Cả lớp đang ồn ào tranh luận, bỗng dưng im bặt, tất cả đưa mắt nhìn về phía Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trên khuôn mặt điển trai nói. Nhìn cái gì mà nhìn, không tin tôi đây, sẽ thi vượt Biệt Giang à? Cứ thế mà chờ xem nhé. Sự xuất hiện của nữ thần. Hai ngày sau, sau ngày nghỉ cuối tuần, kết quả thi đã có, tên của Diệp Chí Viễn vẫn xuất hiện trên bảng đỏ của trường. Át cả An Hạ Giao với thành tích nhiều hơn một điểm, vững vàng ở vị trí thứ ba, toàn khối và đứng đầu trong lớp. Thầy chủ nhiệm cứ cười toe toét cả miệng, trong bụng nghĩ... Thiên tài, đúng là thiên tài, chỉ cần muốn học thì tốc độ thành tích còn nhanh hơn cả, tên lửa thần châu. Diệp Chí Viễn cười với vẻ danh ma, một chân gác lên bàn, nhìn An Hạ Giao, nói với giọng điệu khiêu khích. Bị răng thế nào, anh trai đã thi đạt điểm cao hơn em rồi, sau này em phải chép bài cho anh và làm bài tập cho anh nữa. À, phải rồi, anh mà thích tán gái thì em còn phải viết thư tình cho anh nữa, cô bé đại tài à. Diệp Chí Viễn biết, An Hạ Giao... là chủ lực của câu lạc bộ văn học của trường. Trên tạp san của trường, hầu như số nào cũng thấy tên cô xuất hiện. An Hạ Giao bèn rằng lấy bài thi của Diệp Chí Viễn, nhìn chăm chăm lên đó, tiếc rằng không thể tìm ra chỗ hở nào trên đó. Kết quả này thực sự khiến An Hạ Giao rất khó chấp nhận. Nghĩ mà xem, một kẻ lười biếng, cứ đến giờ học thì ngủ, hết giờ thì đánh nhau, tán gái, làm sao có thể thi vượt một học sinh ngoan, trong giờ học thì chăm chú lắng nghe, hết giờ học thì chăm chỉ ôn bài. Nhưng thực tế đã như vậy, vậy thì sau này An Hạ Giao có nên ngồi trong lớp học thì ngủ, hết giờ học thì chơi với trai, ngoài ra là hút thuốc, đánh nhau không nhỉ? Tất nhiên, An Hạ Giao đã quên mất chỉ số IQ của cô chỉ từ 101 đến 102, là một người thông minh hơn những người bình thường. Còn Diệp Chí Viễn thì là một người có chỉ số IQ 140, được gọi là thiên tài, mà nhân tài và thiên tài thì luôn có một khoảng cách. Các em trật tự. Thầy chủ nhiệm dẫn vào một học sinh nữ đầu, cúi gằm xuống đi vào lớp học, giới thiệu. Hãy chào mừng, với lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới. An Hạ Giao đặt bài thi xuống của Diệp Chí Viễn. Nhìn lên bục giảng theo giọng nói của thầy, thấy cô học sinh kia ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ bẽn lẽn, rồi tự giới thiệu bằng giọng rất ngọt ngào, mềm mại. Xin chào các bạn, tên tôi là Lộ Ngữ Nhụy. Sau này mong mọi người quan tâm, giúp đỡ. Tiếng vỗ tay vang rền, An Hạ Giao cũng vỗ tay theo một cách nồng nhiệt. Bụng thầm nghĩ, bạn này thật xinh, giọng cũng rất ngọt. Lộ Ngữ Nhụy mặc một chiếc váy dài có hình chữ bông hoa nhỏ, trông rất hiền thục, mái tóc đen, mượt xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan với các đường nét nhỏ nhắn ửng hồng vì bẽn lẽn, đôi mắt đen và rất trong cùng với đôi mày lá liễu cong cong, đôi mi dài, trông xinh đẹp chẳng khác gì một con búp bê baby. Còn làn da của cô thì trắng nõn mịn màng, đôi môi mỏng như những cánh hồng hé mở, thoáng hiện một nụ cười nhã nhặn. Trông thơ ngây, thuần khiết như một nữ thần xinh đẹp vừa bước ra từ bức tranh. An Hạ Giao ghé đầu lại, khẽ trao đổi với Diệp Chí Viễn. Cậu ấy tên là Lộ Ngữ Nhụy đúng không? Vị trí hoa khôi của trường mình phen này thuộc về cậu ấy rồi. Diệp Chí Viễn không ngẩng đầu lên, chậm rãi kích An Hạ Giao. Em gái năn răng, mình cứ tưởng bạn chỉ biết học thôi, bạn biết tò mò từ bao giờ thế? An Hạ Giao giận dữ, ngốc điểm không, phản ứng của cậu rất lạ. Tất cả học sinh nam trong lớp cũng như con ong ngửi thấy mùi hoa, mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào Lộ Ngữ Nhụy. Còn học sinh thì chẳng khác gì An Hạ Giao, đều nhìn Lộ Ngữ Nhụy với ánh mắt sững sờ, ngưỡng mộ. Chỉ riêng Diệp Chí Viễn thì đến vẻ tò mò tối thiểu nhất cũng không có. Hơn nữa lại còn tỏ thái độ coi chuyện đó không hề liên quan gì đến mình và có đôi chút khác thường. Mình có gì lạ? Chí Viễn túm lấy bím tóc của An Hạ Giao nói. Mình cũng là hot boy của trường, sao không thấy bạn si mê mình nhỉ? Mình thì lại cảm thấy bạn mới không bình thường. Mình thèm vào. Hạ Giao tức giận gạt móng vuốt của Diệp Chí Viễn rồi véo mạnh vào một cái vào mu bàn tay của cậu. Đồ dơ. Chí Viễn đau quá há cả miệng ra, nhưng vẫn không chịu thôi chọc tức cô. Em gái nắn răng, cậu thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net